Võ Thánh Diệp Hy Hòa. Chương 20, cái quỷ gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệt mỡ, cái quỷ gì vậy? Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, ông già mặc trường sam xám túm lấy một tên đệ tử bên cạnh. Khó khăn lắm mới ngăn được một chưởng đập phát thành vũng máu của Diệp Hy Hòa, đệ tử bị kéo ra chết thay bị đập bét. Máu me phun đầy lên mặt ông ta, ông già mặc trường sam xám sợ hãi lui về phía sau. Nhìn kỹ lại Diệp Hy Hòa, thằng nhãi này thật hung hãn, không nói được là giết người luôn, ngông cuồng. Cậu ngạo mạn quá rồi đấy, cậu lại giết thêm một người của quỷ y môn ta rồi. Ông già tức giận nói, quỷ y môn, chẳng trách ban nấy ông già này nhắc đến một người họ Cao. Hóa ra ông ta cũng là truyền nhân của quỷ y môn giống như Chu Bân. Diệp Hy Hòa không nhiều lời, lập tức tung trưởng thứ hai định giết chết lão đầu tôm này. Đợi đấy, ông già mặc trường sam xám sợ hãi hoảng hốt, vội vàng thét lên, cậu trai trẻ kia, đừng có ngạo mạn quái, chẳng lẽ cậu không nhận ra mình bị trúng châm độc của ta, dần mất đi sức lực sao? Châm độc? Diệp Hy Hòa nhìn bàn tay của mình, ha ha ha, ta chính là trưởng lão quỷ y môn Hách Kinh Phong, sở trường là ngâm độc và đánh lén. Ban nấy ta đã tung châm huyết đoạn hồn cực độc do chính tay ta luyện ra. Bây giờ cậu chỉ là nỏ mạnh hết đà, đừng hòng giấy giụa nữa. Hách Kinh Phong đắc ý cười to, ngay sau đó đã bị Diệp Hy Hòa tung trưởng đập nát thành vũng máu, châm độc cái con khỉ. Hơn nữa Diệp Hy Hòa đã được yêu cơ thay thận đối máu, thế chất khác hẳn với người thường, bách độc bất xâm. Chỉ riêng chuyện hẳn và yêu cơ cùng tắm trong bồn nước, thuốc thiên sơn cũng có tác dụng ngăn cản mọi loại độc. Quỷ môn còn con đấy là muốn đến tấu hề à? Dầm, sau khi tận mắt chứng kiến trưởng lão Hách Kinh Phong bị đánh chết, mấy tên đệ tử đi theo Hách Kinh Phong lập tức quỳ xuống, run lấy bấy trước mặt Diệp Hy Hòa như gặp ma quỷ, đáng sợ quá. Tên thanh niên này đáng sợ quá, chỉ một bàn tay mà hắn đã đập tan người thành vũng máu. Điều quan trọng là trưởng lão Hách không chỉ là cao thủ ngâm độc mà còn là cường giả tông sư 6 sao nữa. Vừa đối đầu với nhau đã tan thành mây khói rồi, mấy người là đệ tử quỷ y môn sao? Diệp Hy Hòa chậm rãi bước đến trước mặt mấy tên đệ tử. Đúng vậy, xin đại nhân tha mạng, chúng tôi chỉ đi theo trưởng lão Hách thôi. Chúng tôi không biết gì cả. Mấy người nọ điên cồng dập đầu với Diệp Hy Hòa, đập đến rách cả trán. Diệp Hy Hòa lạnh lùng cười một tiếng, chỉ coi như bọn họ đang làm trò, không biết gì cả, lừa quỷ à? Hẳn chẳng nghĩ ngờ việc nếu lúc này hẳn bị châm độc của tên Hách Kinh Phong đánh ngã quy thì đám người này sẽ bỏ đá xuống giếng, xông lên bố thêm một đao ngay. Quỷ y môn đến tính sổ với tôi sao? Diệp Hy Hòa hờ hững hỏi. Vâng, Cao Viễn Vượng bị anh giết lần trước là cao đồ của trưởng lão Hách. Ông ta cảm nhận được Cao Viễn Vượng đã bị anh dế tê chết nên tự mình xuống núi tìm anh để trả thù. Một đệ tử lắp bắp trả lời. Quỷ y môn các người có chữ y trong tên thì chắc là lập nghiệp nhờ nghề y, giấu không ít dược liệu nhỉ? Đột nhiên Diệp Hy Hòa hỏi. À, vâng. Dù mấy đệ tử quỷ y môn không biết Diệp Hy Hòa có ý gì nhưng vẫn nói. Quỷ y môn chúng tôi được xem là môn phái về y dược lớn nhất Tân Hải. Nhập đạo bãng nghề y, võ thuật chỉ là phụ, kết hợp võ thuật và y dược, quý thần cũng khó lường. Thế thì tốt, mấy người mau về nói cho trưởng môn của mấy người mang hết dược liệu quý giá nhất trong môn phái đến Tân Hải cho tôi. Địa chỉ là biệt thự nhà họ Diệp. Diệp Hy Hòa hờ hững nói. Không được để lại cái nào. Tôi sẽ xem xét tình hình mà giảm bớt hai lần các người đắc tội với tôi. Nếu không làm theo thì cứ đợi tôi tự mình đuổi tới tận môn phái giết người cướp của đi. Lúc đó các người còn chẳng giữ được mạng mà mất mạng cả gia đình đấy. Mấy đệ tử quý y môn ngạc nhiên ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn Diệp Hy Hòa với ánh mắt không thể tin nổi. Cách chương.